Tháp cách Ihuhiap. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén thuốc này ta không uống, ngươi mang đi đi. Tang Lam cầm lấy bát thuốc đưa về phía trước Thanh, nói xong liền cả người mềm nhũn, thân thể trượt xuống giường như một con cá trạch trơn tuột, thoát cái đã trốn vào trong chăn, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Trước Thanh tay còn nâng chén thuốc, đứng bên giường chỉ biết bật cười, nhìn cái bọc chăn đang phồng lên ở chính giữa giường. Tang Lam từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì liền nặng như núi đổ. Y lại cực kỳ ghét uống thuốc, chỉ vì trốn tránh chút cay đắng trong chén thuốc mà thà chịu đựng bệnh trên người thêm vài phần. Khi còn ở Mạc Bắc, phu phụ Mạc Bắc Vương cùng Tang Lan công chúa từng vì thói quen xấu này của y mà đau đầu không thôi. Mỗi lần y cảm mạo hay phát sốt, cha mẹ và trưởng tỷ đều phải nghĩ hết cách, khổ công dỗ dành mới có thể miễn cưỡng khiến y uống vào vài ngụm thuốc. Tang Lam hiểu rõ mình hiện nay đang ở nơi tha hương xa lạ, không thể như khi xưa mà tùy hứng, nhưng sâu trong tiềm thức, dường như vẫn có một cảm giác rằng ở đây vẫn có người sẵn lòng dung túng y, mà một khi có người dung túng, y lại dễ sinh ra chút thói kiêu kỳ đáng yêu kia. Thấy điện hạ như dự liệu mà cự tuyệt uống thuốc, Trước Thanh khẽ thở dài, nàng đang định như thường lệ nhẹ giọng dỗ dành, chuẩn bị cùng y rằng co đến khi thuốc nguội lạnh mới thôi, thì động tác đột ngột ngưng lại, chén thuốc được đặt lại trên bàn, phát ra âm thanh khe khẽ, sau đó là tiếng bước chân vang lên, rồi chỉ chốc lát sau, cửa phòng đã bị người khép lại nhẹ nhàng. Tang Lam vùi mình trong chăn, mãi đến khi xác định người đã thật sự rời đi, mới chậm chậm nhấc chăn lên. Bị vùi trong chăn quá lâu, lại thêm người vốn đang phát sốt, vừa lộ ra bên ngoài liền cảm thấy có chút choáng váng. Y đang muốn hít chút không khí, nào ngờ vừa mới ló đầu, liền lập tức chạm phải một đôi mắt phượng đen nhánh, ánh nhìn ẩn ý cười thản nhiên. Phản ứng lại trong khoảnh khắc, Tang Lam lập tức sững người tại chỗ, vốn dĩ định chui đầu trở lại trong chăn, nhưng nghĩ lại tư thế này chẳng những trốn không được, mà còn có phần ngốc nghếch. Y chần chừ một chút rồi dứt khoát ngồi dậy, chăn chùm từ đỉnh đầu trượt xuống, chỉ để lộ nửa gương mặt tinh xảo đối diện với người trước mắt. Ngài vì sao lại trở lại? Người kia rõ ràng mới vừa rời đi, lúc đi còn dặn Trước Thanh phải trông chừng y uống thuốc. Nhìn bộ dáng là định ra ngoài một hồi lâu, ai ngờ chỉ qua chưa đầy một chén trà nhỏ, đã lại xuất hiện. Vương Phi còn đang bệnh, ta tự nhiên không thể đi lâu. Tạ Lưu Đình nhẹ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người y, thần sắc ôn hòa. Hàng mi thấp thoáng che đi ánh nhìn nhu nhuận, vẫn còn phát sốt, lại cứ bọc kín như thế chẳng phải càng khó chịu. Hắn đưa tay, khẽ vén mớ tóc rủ ở cổ Tang Lam, để lòng bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên má đang nóng bừng của y, mang theo chút bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Ngay cả thuốc cũng không chịu uống. Tháp Tháp, từ nhỏ đã sợ khổ như vậy sao? Ta không có, Tang Lam theo bản năng phản bác, nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu lắng kia của nam nhân như thể mọi lời dối trá đều không thể giấu. Không hiểu sao, y lại quay đầu, sửa lời, thì ta sợ khổ đấy thì sao? Cũng đâu ai quy định người không được sợ khổ đâu chứ. Huống chi, chẳng qua là chút phong hàn mà thôi, ngủ thêm mấy giấc chẳng phải là khỏi, việc gì phải uống cái thứ thuốc đắng ngắt kia. Lời thì nghe có lý, nhưng khí thế lại chẳng đủ mạnh. Vậy sao? Tạ Lưu Đình bật cười, rút tay về, từ tay áo lấy ra một vật, đặt lên lòng bàn tay mở ra trước mặt y, làm ra vẻ tiếc nuối nói. Vậy xem ra, lọ đường viên này Vương Phi cũng chẳng cần nữa rồi. Ta, lời còn chưa dứt, Tang Lam đã bị giọng nói mềm nhẹ kia bao phủ lấy. Ánh mắt y bất giác rơi lên vật trong tay Tạ Lưu Đình. Một chiếc bình lưu ly sắc bích trong suốt, ánh sáng khúc xạ rực rỡ dưới ánh sáng đèn. Bên trong bình, chừng 20 viên kẹo hình cầu lấp lánh, sắc màu trong trẻo, rực rỡ tựa ánh sao. Chiếc bình lưu ly kia chất ngọc thuần tịnh, gần như trong suốt, khiến những viên đường bên trong càng thêm mê người. Đây là gì vậy? Y khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, là món mới của bác Phương trai, còn chưa chính thức ra mắt. Tạ Lưu Đình đáp, tên là Lãm Thải Phù Hương. Tang Lam từng nghe Trước Hoa nhắc đến bác Phương trai không chỉ một lần. Tiệm điểm tâm nổi tiếng trong kinh, có điều y không nghĩ đến, chỉ một viên kẹo nhỏ cũng đặt cái tên tao nhã đến thế. Xem ra người làm chủ nơi đó, không chỉ biết buôn bán, còn rất xem trọng phong nhã và ý vị. Nếu còn chưa ra mắt, sao ngài đã có được? Tang Lam khựng lại, chợt nheo mắt nghi ngờ. Không lẽ lại là, không phải như ngươi nghĩ? Tạ Lưu Đình bật cười, lắc lắc đầu, chẳng qua ta với ông chủ kia có chút quen biết. Vừa rồi thúc ngựa đến đó nói chuyện, hắn thuận tay cho một ít nếm thử. Chỉ là thứ nữ chế biến kỳ công, số lượng ít ỏi, cũng chỉ có chừng này thôi. Vậy à, trong lòng biết rõ người kia vốn không thích ăn đồ ngọt, mà thứ này thật tất nhiên là vì y mà chuẩn bị. Tang Lam nhẹ rời ánh nhìn, tay kéo chặt tấm chăn khoác trên người. Y chậm rãi hỏi, vậy điều kiện là gì? Người cầm lọ lưu ly, dưới ánh trăng sáng mỉm cười thong thả, đặt chiếc lọ lên đầu giường, ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm quanh viền miệng bình như đùa giỡn. Vương Phi muốn thì phải hứa với ta từ nay về sau đều ngoan ngoãn uống thuốc mới được. Y biết ngay mà, lấy chén thuốc lại đây đi. Tang Lam khẽ mím môi, từ trong khe hở của lớp chăn chậm rãi vươn ra một bàn tay. Thật ra cũng không đến mức thèm thuồng đến độ không ăn không được. Chỉ là nghĩ đến việc một chuyện nhỏ như vậy mà khiến người ta phải đích thân khoác áo trong đêm mang đến tận đây. Y có chút áy náy, nếu là Trước Thanh hay người trong nhà từ nhỏ đã quen nuông chiều y thì cũng thôi. Nhưng giữa y và Tạ Lưu Đình đến giờ vẫn còn mập mờ chưa rõ. Y cũng không thể cứ mãi làm nũng mà gọi người ta dỗ dành. Liếc qua chén thuốc đen đặc, Tang Lam khẽ nhíu mày, rồi dứt khoát nhắm mắt, nín thở uống cạn một hơi. Vị đắng chát tràn lên tận cổ khiến y không nhịn được cau mày trợn mắt. Nhưng ngay lúc ấy, một viên đường ngọt đã được ai đó nhẹ nhàng đặt vào môi y, hương hoa hồng lan tỏa tức thì. Vị ngọt thanh dịu nhanh chóng đánh tan dư vị khó chịu, khiến hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Tang Lam từ từ giãn ra. Món này vừa thơm vừa ngọt, so với mứt quả còn dễ chịu hơn nhiều. Nếu vì nó mà phải uống thuốc, có lẽ cũng không đến nỗi không chịu được. Biểu cảm của y thay đổi rõ ràng đến nỗi người đang chăm chú dõi theo ở đối diện cũng không nhịn được mà khẽ bật cười. Vương Phi nếu thích, sau mỗi lần uống thuốc đều có thể ăn một viên. Chỉ là ngày thường nhớ phải tiết chế, không được quá đà. Tạ Lưu Đình vừa nói vừa đẩy chiếc bình lưu ly về phía y, giọng nói mang ý cười dịu dàng. Sau này cũng như hôm nay, được không? Ngài nói vậy, chẳng khác nào là đang lập khế ước quân tử với ta rồi. Chẳng phải chỉ là uống thuốc thôi sao? Người này lại làm như chuyện to tát lắm vậy. Tang Lam hoàn toàn không nhận ra nam nhân kia đang dùng cách dỗ dành trẻ con để dụ hắn. Chỉ cảm thấy lời nói của đối phương lúc này sao mà chẳng hợp với hình tượng trước nay trong lòng y, vậy mà một bên còn âm thầm cảm thán. Một bên lại vô cùng khí phách đưa tay ra. Bộp, một tiếng vỗ lên mờ u bàn tay của người đang giữ lọ đường. Ước định thì ước định, lời vừa dứt, cả hai người đều sửng sốt. Bàn tay thiếu niên tuy không hoàn toàn mềm mại, còn mang theo chút chai sạn đặc trưng của người luyện võ, nhưng độ ấm lại như ngọn lửa nhỏ, trong thoáng chốc liền truyền tới đáy lòng, tựa như một con dã miêu khó thuần cuối cùng cũng chịu đưa móng vuốt ra đáp lại. Niềm vui bất ngờ cùng kinh ngạc dâng trào trong tim, ngón tay Tạ Lưu Đình khẽ run, gần như không thể nhận ra. Ngay sau đó, hắn khẽ cụp mắt cười, ánh mắt nhu hòa dần lan tỏa, như ánh trăng lặng lẽ phủ lên mặt nước, sáng trong mà ấm áp. Nếu Vương Phi ngày thường cũng có thể lộ ra dáng vẻ này thì thật tốt. Tạ Lưu Đình nói rất khẽ, đến mức Tang Lam đang đắm chìm trong cảm xúc ngượng ngùng đến độ choáng váng cũng không nghe rõ. Hắn ngẩn người rồi nghi hoặc hỏi lại, ngài nói gì? Không có gì. Tạ Lưu Đình lắc nhẹ đầu, tiếp nhận chén thuốc từ tay Tang Lam đặt về lại khay. Sau đó mới nghiêng người ngồi xuống mép giường, giọng nói dịu dàng, sau khi uống thuốc cần nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sẽ dễ bị sốt lại. Vương Phi nếu mệt, cứ yên tâm ngủ, ta ở ngay bên cạnh. Dứt lời, hắn đưa tay kéo lại chăn cho Tang Lam, rồi đứng dậy bước đến ngồi xuống trường kỳ, cầm lên một quyển sách bên cạnh, tựa như hiểu được cảm giác lúng túng của người kia khi nãy. Tạ Lưu Đình từ đầu đến cuối đều không nhìn y thêm lần nào. Ánh mắt dừng yên trên trang sách trước mặt, Tang Lam co mình trong chăn. Thân thể tuy dã rời mệt mỏi, nhưng đầu óc lại chưa hề buông lỏng. Nằm thẳng một lúc, Tang Lam khẽ xoay mình trong chăn, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi cách đó không xa. Mắt rũ xuống đọc sách, rõ ràng người kia chẳng phải cố ý ngồi đoan chính, vậy mà dáng người vẫn luôn toát lên vẻ nhã nhặn thanh nhàn. Ngay cả tư thế dựa vào trường kỳ cũng tự nhiên mang theo khí chất ung dung khó tả. Tạ Lưu Đình, hắn đột nhiên gọi tên người kia, loại thuốc đắng như vậy, ngài cũng phải uống mỗi ngày sao? Nghe hắn mở lời, Tạ Lưu Đình đặt quyển sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn sang, rồi khẽ gật đầu, phải, nhưng ngài chẳng phải, ngươi muốn nói, ta vốn đâu phải là kẻ mang bệnh tật thật sự. Tạ Lưu Đình trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, chỉ là ánh nến hắt lên gương mặt ấy, khiến đôi mắt sâu thẳm kia càng thêm phần u tĩnh. Giọng hắn chậm rãi, ôn hòa như đang kể một câu chuyện xưa cho người nghe. Ta thuở nhỏ đúng là thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng sau này, phụ hoàng tìm được danh y, trong cung cũng có thái y dốc lòng điều trị. Sức khỏe dần cải thiện không ít. Chỉ là, ở nơi hậu cung ấy, không cần một hoàng tử khỏe mạnh do một phi tử thất sủng sinh ra. Có chỗ dựa, mới có thể đứng vững trong hậu cung. Nói tới đây, Tạ Lưu Đình khẽ dừng lại, thần sắc vẫn thản nhiên, nhưng Tang Lam lại mơ hồ cảm giác khóe môi hắn như thoáng rũ xuống. Mẫu phi chỉ là người xuất thân bình thường, cho dù từng được sủng ái, thì cũng như lầu các giữa không trung, nhìn hoa lệ, nhưng gió thổi là nghiêng ngả, không tránh khỏi bị người ngấm ngầm hạ độc. Mẫu phi đã từng kể với ta về một cố nhân giang hồ, chính từ tay người đó đã lấy được một loại dược hoàn có thể làm kinh mạch người ta tạm thời tắc nghẽn, loại thuốc này chỉ cần mỗi tháng dùng một viên là đủ. Nhưng vì độc tính quá mạnh, nên phải dùng thêm thuốc sắc mỗi ngày để giảm trừ tổn hại. Ta từ nhỏ đã bắt đầu dùng thuốc ấy, cho đến tận bây giờ. Nói cách khác, người này vì che giấu tài năng mà đã âm thầm tổn hại thân thể mình suốt hơn 10 năm. Cũng sinh ra trong nhà đế vương, vậy mà hoàn cảnh của hắn lại hoàn toàn trái ngược với bản thân. Tang Lam lặng lẽ lắng nghe, vô thức nhíu mày. Vì quá mức tập trung nên y cũng chẳng nhận ra nét mặt mình đã nghiêm túc đến mức nào. Mãi đến khi Tạ Lưu Đình chú ý tới sắc mặt y, khẽ đưa tay vuốt lại tay áo, mỉm cười an ủi như thể chẳng có gì to tát, chỉ là chút khổ thôi. Ta không để tâm, Vương Phi không cần lo lắng. Vậy sau này, ngài vẫn định tiếp tục dùng thuốc sao? Bất ngờ thay, nam nhân lại không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy. Tháp tháp hy vọng ta sẽ tiếp tục dùng chứ. Đây là thân thể của ngài, sao lại phải hỏi ta? Tang Lam nói xong thì hơi ngập ngừng, một lát sau lại nhẹ giọng nói tiếp. Nếu đây là một phần trong kế hoạch tương lai của ngài, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu giờ đã không còn cần thiết nữa, thì nên biết thân thể là gốc rễ của mọi chuyện lớn trên đời. Tạ Lưu Đình hơi nhướng mày, ngước mắt yên tĩnh nhìn về người đang giúp trong chăn, vừa ngốc nghếch vừa cố tỏ ra lạnh nhạt kia. Hắn khẽ cười, như thể không hiểu. Tháp Tháp nói vậy là có ý gì? Trong phòng im ắng một hồi lâu, người trên giường không hề động đậy, cũng không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Ngay lúc nam nhân tưởng rằng mình sẽ không đợi được câu trả lời, người trên giường bỗng bất ngờ hất chăn ngồi dậy. Ý ta là, Tang Lam cắn chặt răng, hai gò má đỏ bừng vì hơi nóng, nhưng đôi mắt lại sáng rực lấp lánh. Ý ta là, ngài đừng tiếp tục dùng thứ thuốc vớ vẩn kia để phong bế kinh mạch nữa. Sau đó có thể thu xếp một vị ngự y quen thuộc, hoặc nghĩ cách nào khác, lấy thân thế của ngài bây giờ. Cho dù không cần như thế, cũng vẫn có thể có biện pháp tốt hơn để che giấu tài năng của mình. Đúng không? Từ lúc vào Đại Thịnh đến nay, đây là lần đầu tiên y lớn tiếng nói chuyện với người ta như thế. Nói xong, Tang Lam liền quay đi, ánh mắt tránh né, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay siết chặt lấy mép chăn lại chẳng giấu được sự khẩn trương. Không rõ đó là phẫn nộ, tiếc nuối, hay là một thứ tình cảm gì khác nữa. Trong phút giây lòng rối bời, Tang Lam chợt cảm thấy một cái bóng nghiêng xuống, phủ lấy ánh sáng trước mặt, gương mặt bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở ấm áp áp sát, rồi giữa trán liền cảm nhận được một nụ hôn chạm nhẹ, mềm mại và dịu dàng như gió đầu xuân. Ta biết là ta sai rồi, cùng với tiếng nói ôn hòa vang lên bên tai, Tang Lam cảm giác được bản thân đang bị kéo vào một vòng ôm vững chãi mà ấm áp. Đừng lo, thuốc sẽ ngừng dùng, sợ khiến người trước mắt vì lo nghĩ mà bệnh tình nặng thêm. Nam nhân siết chặt lòng bàn tay, đem khát vọng cuộn trào trong đáy lòng cố gắng đè nén xuống. Tạ Lưu Đình vẫn giữ nguyên tư thế ôm, cúi đầu áp chóp mũi vào cổ Tang Lam, động tác vừa nhẹ vừa chậm, chậm chậm cọ sát, mang theo dỗ dành cùng ôn nhu vô tận. Tháp Tháp còn đang bệnh, đừng tức giận nữa, miễn cho khiến mình càng khó chịu. Bị cái hôn thoáng qua ban nãy làm cho choáng váng trong chốc lát. Mãi đến lúc hoàn hồn, Tang Lam mới nghe rõ được những lời người kia thì thầm bên tai. Trầm mặc giây lát, y cuối cùng vẫn khẽ nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo đang vây quanh thân mình. Ta mới không phải lo cho ngài. Ở nơi Tang Lam không thể nhìn thấy, khóe mắt Tạ Lưu Đình khẽ cong, ý cười trong đáy mắt lan ra như gợn nước, tựa minh châu khẽ lay. Hắn chậm rãi siết chặt cánh tay, đem người đang nằm trong ngực mình, bảo vật duy nhất dưới ánh mặt trời của hắn, ôm mặt thêm chút nữa, ấm áp khôn cùng. Ít nhất khoảnh khắc này là duy nhất, là chỉ thuộc về hắn. Cách chương.